Nhưng Tiểu Điệt xin thưa với Túc Túc một lần nữa là sẽ có nhiều phiền toái đến với Túc Túc nếu Túc Túc có ý định cùng đi với Tiểu Điệt ra Phù Sơn Đảo. Lão vui vẻ bỏ hai con còng vào túi áo, nói. Lão cất hai con còng này ra ngoài đảo, bắt thêm mấy con ở đó để cho chúng cắn nhau xem chơi. Chàng lãng tử Trầm Kha nhìn vẻ hồn nhiên và ý tưởng giản dị của lão bá đồng nhi mà đành mỉm cười lắc đầu, nhìn ra sóng bể giạt rào mênh mông. Khách chương.